Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 941, Hải yêu. Lúc này, Thousand Sunny lẻn vào quần đảo Sabaody gần biển trong biển. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC nhức mắt sáng chiếu sáng bắn vào ngoài khơi. Ánh mặt trời xuyên qua nước biển ngăn cản chiếu vào biển mặt. Ở nước biển chiết xạ dưới tác dụng, ánh mặt trời phát sinh chiết xạ. Dưới đáy biển nhìn lại tựa như từng cái ánh sáng óng ánh trụ ở trong nước biển tạo động bởi nước. Biển ngăn cản, mọi người ngẩng đầu nhìn phía trên. Trên mặt biển cảnh vật đang dập dờn vi ba bên trong như ẩn như hiện. Chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người. Trong biển, có không kém gì ngoài khơi huyễn thải quần đảo Sabaody. Nhưng càng để cho người rung động cảnh sắc. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên thấu qua thủy tinh chiếu xạ ở Thousand Sunny nội bộ. Di động quang mang tất cả nhìn lại là như thế mộng huyễn. Cảnh sắc tuyệt mỹ để mọi người tán thán. Loại cảm giác này quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thực sự là thiên hạ kỳ cảnh. Coi như là tàu ngầm cũng không có như vậy rộng rãi cửa sổ đang hạ xuống. Càng ngày càng sâu, thủy thực sự sẽ không chảy vào tới sao? Ta thật sự rất tốt lo lắng, cảm giác phảng phất cách xa thế giới. Thật là làm người ta kinh ngạc không ngớt, tuy là đã không ít lần đi tới quá quần đảo Sabaody dưới biển. Nhưng mỗi lần đều là như vậy làm người ta kinh ngạc không ngớt. Mau nhìn phía dưới. Nhìn phía dưới cái kia chấn nhiếp cảnh sắc. Brook không khỏi hô. Chỉ thấy, tại nơi trong nước biển từng đạo rễ cây không hề quy luật. Đồng thời rậm rạp chằng chịt cắm rễ ở đại hải thân ở. Những thứ này rễ cây có mười mấy mét. Có mấy chục thước, thậm chí là vài trăm thước. Hình thể không nhỏ Thousand Sunny ở trong biển rộng cùng những thứ này dễ cây so với. Đó nhất định chính là nhân loại cùng cự nhân chênh lệch. Thực vật dễ cây nếu so với thân cây bề trên mấy lần. Mấy chục lần đều là bình thường. Tỉ như trong sa mạc có chút bụi cây chỉ có cao mấy chục cm. Có thể bọn họ bộ rễ lại có thể âu kéo mấy cây số. Quần đảo Sabaody cự đại cây đước đủ để hình thành từng cái đảo nhỏ. Mà ẩn giấu với dưới mặt biển rễ cây cắm rễ ở hơn vạn mét long cung. Xuất hiện loại cảnh tượng này cũng là tất nhiên. Thousand Sunny nho nhỏ hạm thân thể ở rễ cây bên trong lái qua. Từng cây một quanh co rễ cây giống như là hàng dài. Thâm nhập một mảnh đen nhánh long cung. Liếc nhìn lại tìm không thấy phần cuối. Thường thường xuất hiện một hai con đại hình hải quái ở rễ cây bên trong tốc biến. Cái này rễ cây vẫn cắm rễ ở long cung. Thật sự là quá khổng lồ. Quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thực sự là làm người ta nhìn mà than thở đại tự nhiên. Đối mặt như vậy xem thế là đủ rồi đại tự nhiên cảnh sắc. Mắt của ta trâu đều muốn bùng nổ. Brook không khỏi thở dài nói. Ngẫm lại cũng không có sai. Dù sao mặt trên nhưng là cự đại cây đước, phía dưới có loại này cảnh sắc cũng tất nhiên. Sanji trong lòng cũng là kinh thán không thôi. Đối với trước mặt mỹ lệ cảnh sắc, đây cũng có cái gì? Ta đã làm qua một lần. Biết liễu biết miệng, nương tựa ở mép thuyền. Zoro lơ đễnh nói, nghe được Zoro giọng điệu này. Sanji nhất thời sẽ không thoải mái. Cả giận nói. Đó là bởi vì ngươi người này là bên trên sai thuyền. Cho nên mới phải như vậy. Được không? Ngoặc kép, nhéo Lâm Thiên cánh tay. Nami tay trái chống nạnh khí phách nói. Uy, Lâm Thiên hiện tại nên cho ta một lời giải thích đi. Cảm thụ được cánh tay đau đớn. Lâm Thiên một mạch hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên phẫn nộ nữ nhân đều không dễ chọc. Hơn nữa hiện tại đuối lý chính là Lâm Thiên. Kế tiếp Lâm Thiên có thể tinh thần số lượng che giấu Lâm Thiên liền che giấu. Có thể không nói đừng nói. Thời gian ngắn ngủi đem 2 năm sự tình nói ba xạo giải quyết xong. Hừ, trước hết bỏ qua cho ngươi người này. Lạnh rên một tiếng, Nami trên mặt hiện lên vẻ khổ sở. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Trải qua Lâm Thiên một phen giải thích, Nami mặc dù không muốn cũng không khỏi không tiếp thu sự thật này. Nhưng Nami có thể không phải định bỏ qua cho Lâm Thiên người này. thẳng đến Lâm Thiên ký kết một hệ liệt bất bình đẳng điều ước, sau đó mới thả qua Lâm Thiên. Ai, kế tiếp thời gian khó qua. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái kia một hệ liệt bất bình đẳng điều ước cùng với sau đó phải qua cuộc sống khổ. Lâm Thiên không khỏi thở dài, trên mặt lộ ra một đau khổ vẻ. Nhìn Lâm Thiên như vậy, Nami trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Chính mình làm như vậy, không phải là vì có thể để cho hắn đều bồi chính mình một chút không? Điểm ấy hắn làm sao cũng đều không hiểu. Ba, vỗ tay một cái, đem rốt cuộc ánh mắt hấp dẫn qua đây. Nami cầm một phần bạch sắc giấy chương đạo. Vì, phảng phất Luffy cùng Zoro hai người các ngươi người này làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Ta trước hết đem độ mang thuyền một ít chú ý sự hạng cho các ngươi nói một chút. Bọt xà bông sở hữu có thể chống lại đại hải áp lực kiên cố, nhưng là không phải là không thể đủ bị kích phá. Quần đảo Sabaody bọt xà bông cùng trên chiếc thuyền này bọt xà bông là có chút đặc tính là giống nhau, cũng chính là có thể la đưa đến nhất định trường độ cũng sẽ bị phá tan. Nói cực đoan điểm chính là dùng đại pháo hoặc thương đối với tập kích thuyền hải quái công kích cũng sẽ không vỡ tan. Nói như vậy, nếu như chúng ta ở trong biển rộng gặp phải tập kích, cũng không phải không có lực phản kháng chút nào, Robin phân tích. Nói như vậy đối với bọn họ mà nói có thể là một cái tin tốt. Usopp đứng dậy, hiếu kỳ hỏi, vậy rốt cuộc thế nào mới có thể để bong bóng vỡ tan? Lâm Thiên lên tiếng giải thích, tuy là có thể phá tan, nhưng bọt xà bông cũng là có cực hạn. Nếu như cùng lúc bị đâm thủng nhiều động, bọt xà bông tự nhiên sẽ không nhịn được nứt ra. Đụng vào nham thạch hoặc là rãnh biển tự nhiên cũng sẽ vỡ tan. Bao quát cột buồm gãy, thân thuyền tự nhiên tổn hại, hoặc là chịu đến ngoại vật công kích. Nói chung ở bọt xà bông bên trong đừng làm chút chuyện dư thừa thì tốt rồi. Nếu như một ngày vỡ tan, cái thời gian đó, Thousand Sunny trong nháy mắt sẽ bị đại hải cắn nuốt hết. Bao quát chúng ta đồng dạng sẽ bị Long Cung vậy cường đại áp lực đè thành trang giấy. Cô lỗ, đây thật là đáng sợ. Nghe nói như thế, Chopper bỗng nhiên nuốt xuống trong miệng nước bọt, khuôn mặt khẩn trương và sợ hãi. Vừa nghĩ tới bị hải thủy áp lực áp thành trang giấy bộ dạng, Chopper trên trán mồ hôi lạnh không ngừng được chảy xuống. Usopp vội vã đưa tay chỉ bên cạnh tràn đầy phấn khởi Luffy cùng Zoro tên. Cảnh cáo nói, nghe thấy được, hai người các ngươi, đàng hoàng mang theo chớ làm loạn. Chúng ta hiện tại nhưng là dưới đáy biển bên trong. Bị Usopp răn dậy, hai người ót tối sầm lại. Bất quá lúc trước chuẩn bị đi ra ngoài bắt cá ý tưởng xem như là từ hai người trong đầu tán đi. Nói xong, Usopp lời nói xoay chuyển, ung dung cười nói, bất quá cái này bọt xà bông vẫn là ngoài người ta dự liệu cứng rắn a. Thế nhưng, đi trước ngư nhân đảo đội thuyền, trong đó bảy thành còn chưa đạt tới ngư nhân đảo liền trầm mặc. Cái gì? Lâm Thiên bỗng nhiên xen mồm, theo như lời ra sự thực, đem hai người bỗng nhiên lại càng hoảng sợ, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Bảy thành còn chưa đạt tới liền trầm mặc, nói cách khác 10 cái đi trước ngư nhân đảo hải tặc, ít nhất cũng phải chết 7. Tại sao có thể như vậy? Ta còn tưởng rằng có Tiểu Bát dẫn đường sẽ tốt hơn rất nhiều đây. Kết quả Tiểu Bát cái tên kia cũng không thấy. Hơn nữa trên đường này vẫn như thế nhiều nguy hiểm. Usopp khóc thút thít nói, bộ dáng kia phải nhiều bi thảm đến mức nào? Đến, Lâm Thiên, ta cho ngươi mặc vào. Người mặc nhạt tử sắc áo khoác ngoài Robin từ trong khoang thuyền đi ra, trong tay còn cầm nhất kiện áo khoác ngoài. Phía sau theo người xuyên đạm hồng sắc áo khoác ngoài Sanji. Gật đầu, Lâm Thiên tự nhiên là đưa hai tay ra để Robin giúp mình cho y phục mặc vào. Mặc vào áo khoác ngoài, thân thể truyền tới hàn lãnh nhất thời yếu bớt không ít. Theo hải lưu, bọn họ đã lẻn vào đến mấy ngàn thước dưới biển. So sánh với mặt trên ánh mặt trời có thể soi sáng nước biển tầng. Phía dưới nước biển nhiệt độ hầu như tới gần 0 độ. Biển khơi hạ tầng tồn tại tầng sâu hải lưu, chính là một loại không thể nhận ra được cự đại hải lưu. Bên ngoài vận động phương thức cùng tầng ngoài hải lưu hoàn toàn khác biệt. đồng thời lưu động tốc độ phi thường thong thả. Mà Thousand Sunny chính là theo những thứ này hải lưu tiến nhập biển sâu Long Cung. Một chút hướng phía ngư nhân đảo phương hướng đi tới. Đúng lúc này, Thousand Sunny tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn đứng lên. Đang ngồi an tĩnh đọc sách Robin ở nơi này quán tính hạ chiều phía sau vừa lui. Trực tiếp đánh vào Lâm Thiên trong ngực. Ngẩng đầu nhìn bọt xà bông bên ngoài rõ ràng tăng nhanh hải lưu tốc độ. Robin nghi ngờ nói, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta chắc là đạt tới từ tầng ngoài giảm xuống đến tầng sâu giảm xuống hải lưu chỗ. Cảm thụ được chu vi vận động dòng sông. Lâm Thiên thôi chắc nói. Cái gì? Bất khả tư nghị hải lưu phải đến sao? Luffy đám người có vẻ phá lệ hưng phấn. Vội vã hướng mép thuyền chạy tới. Trước mặt chỗ đã thấy cảnh sắc nhất thời để mọi người kinh thán không thôi. Chỉ thấy phía trước trong nước biển. Mắt thường có thể rõ ràng chứng kiến. Phía trước một đoạn trong phạm vi nước biển đã lấy thật nhanh tốc độ nhìn phía dưới Long Cung vọt. Tới, nước biển lưu động tiếng vang rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. To lớn kia hải lưu giống như là từ cao sơn rơi thác nước giống nhau. Sừng sững ở mọi người trước mặt, hải lưu dưới sự thôi thúc. Thousand Sunny đang đã lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ hướng nước biển phóng đi. Thực sự là quá thú vị. Có thể nói là kỳ tích a. Không hổ là xảo đoạt thiên trống không đại tự nhiên. Không nghĩ tới Long Cung lại còn có như thế rung động cảnh tượng. Theo Thousand Sunny tốc độ nhanh hơn. Thousand Sunny cách lưu động hải lưu càng ngày càng gần. Usopp lo lắng nói. Uy, chúng ta cứ như vậy nhảy vào hải lưu thật sự rất tốt sao? Thousand Sunny có thể thừa nhận hải lưu trùng kích sao? Không được không cho Usopp lo lắng. Nếu là Thousand Sunny vừa ra vấn đề, bọn họ những người này cũng sẽ bị nước biển cho đè ép thành nhục bính. Yên tâm đi. Frankie có vẻ vô cùng tự tin. Thousand Sunny nhưng là từ bảo thủ Adam đúc thành. Tự nhiên có thể thừa nhận chính là hải lưu tốc độ. Brook cười phụ họa nói. Yên tâm đi. Vô luận như thế nào chúng ta đều có thể đến nhân ngư đảo. Trải qua Hoàng Tuyền Hương đại mạo hiểm sau đó, group kiến thức đều đã không giống nhau. So với cái này nguy hiểm tràng cảnh đều gặp, Thousand Sunny đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Huống còn con này hải lưu đâu? Uy, chờ chút, có đông tây chiều chúng ta tới rồi. Lâm Thiên chợt tiếng vang, để mọi người kích động nội tâm nhất thời trầm xuống. Vội vã cảnh giác hướng bốn chu hải mặt nhìn lại. Có thể để cho Lâm Thiên nói ra những lời này, khẳng định không phải thứ đơn giản. Lâm Thiên, chúng ta không có gì cả thấy. Cũng không có bất luận cái gì kỳ quái đồ đạc đứng ở đầu hạm liếc nhìn chu vi. Ngoại trừ nước biển ở ngoài cũng chỉ có cá. Usopp nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại cười nói. Nhưng làm Usopp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt mọi người sững người nhìn chằm chằm phía trước. Cái kia hơi trương khai miệng thật lâu không có khép kín. Cũng không có ai trở về hắn một tiếng. Điều này hiển nhiên là bị vật gì vậy hù dọa mới phải xuất hiện thần tình. Chopper ôm chặt lấy Brook. Usopp thậm chí có thể rõ ràng chứng kiến Chopper trên trán mồ hôi lạnh. Còn có cái kia sợ hãi ánh mắt. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, nhìn cái này man. Usopp phản ứng như thế nào đi nữa chậm cũng phát hiện không thích hợp. Bỗng nhiên nuốt xuống trong miệng nước bọt. Usopp nhìn về phía sau. Phía sau cảnh tượng nhất thời đem Usopp lại càng hoảng sợ. Đại lượng thuyền bè hài cốt từ đáy thuyền mọc lên. Mà ở cái kia hài cốt trong. Cũng không thiếu thi thể đồng dạng hướng ngoài khơi di chuyển đi. Usopp thậm chí có thể chứng kiến đối phương trước khi chết cuối cùng một khắc hình dạng. Nhưng những thứ này không phải đáng sợ nhất. Ở Thousand Sunny phía trước. Không biết khi nào xuất hiện một con hình thể đạt được hơn 1.000 mét khổng lồ bạch tuộc hải quái tre ở phía trước, cái kia mỗi cái đều dài đến hơn 1.000 mét, có mười mấy mét đường kính to xúc tua ở trong nước biển tùy ý đong đưa. Đây là, trong truyền thuyết, hải yêu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.